Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, đánh bại hết thầy tiểu hài tử không là vấn đề. Ngày thứ hai 7 giờ ăn xong điểm tâm, lão Đường ra cùng ra ngoài đi tới Tinh Tinh cưỡi xe đạp học viện. Không bao lâu, tiểu Bồ Đào, Kỳ Kỳ, Lý Đôn, tiểu Khổng Tước, tiểu Kim chờ manh trẻ con đều ở gia trưởng dẫn dắt đi đến rồi. Vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn người đông thế mạnh. Đường Sương cho mọi người phát mũ lưỡi chai. Đây là cưỡi xe đạp đoàn đánh dấu. Đám con nít cũng có. Chỉ là trận đấu lúc muốn hái xuống đeo mũ giáp. Tiểu Bồ Đào ba ba mụ mụ đều đến rồi. Đây là Đường Sương lần thứ nhất nhìn thấy ba ba nàng. Rất có nam nhân vị một cái người đàn ông trung niên. Đương nhiên, đẹp đẽ gì Sở Mi cũng tới rồi. Trận đấu hiện trường người người nhốn nháo. Khắp nơi là tiểu sữa âm. Đường Quả Nhi như cá gặp nước. Vỗ vỗ cái này bé trai vai. Sờ sờ bé gái kia bím tóc. Nếu không là Đường Sương nắm nàng tay. Cái tên này sớm không biết trượt đi đâu rồi. Đường Sương không khỏi đối đứa nhỏ này cảm thán. Ngươi tiểu gia hỏa này, nhỏ như vậy liền như thế khó mang, lớn rồi khẳng định là không được nhà tiểu lạt muội. Đường Quả Nhi vội vàng đây, bớt thời gian trở về câu. Hừ, tùy tiện ngươi nói thế nào. Đường Quả Nhi tương đương tiểu cô, thật xa nghe được một cái nhảy ra nam hài âm thanh. Đường Quả Nhi cơ linh hướng nguồn âm nơi nhìn lại, là nàng cháu nhỏ, Đường Úc, tiểu Úc, tiểu Úc. Tiểu cô ở đây. Đường Quả Nhi nhảy lên chân đến bái Đường Úc vẫy tay. Đồng hành còn có Đường Điền cùng Trương Nghệ Phân. Cô cháu hai người xuyên qua dòng người gặp gỡ. Tay lấy tay nhảy lên. Chàng diện kia phảng phất cửu biệt gặp lại. Tiểu Úc ngươi là đến cho tiểu cô cố lên sao? Hì hì hì tương đương ngươi cũng không thể lười biếng nha. Sau đó tiểu Chư Chư liền bị nàng chị dâu Trương Nghệ Phân ôm đi. Nàng chị dâu nói chuyện trước tiên toát hai cái khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu Chư Chư vừa nãy cười hớn hở. Chớp mắt vẻ mặt đau khổ hướng Đường Sương nháy mắt cầu cứu. Anh ruột thấy chết mà không cứu. Anh họ Liệt Diễm đồng chí đến đây cứu giúp Tiểu Chư Chư. Tiểu Chư Chư đầu tiên là dùng sức xoa xoa khuôn mặt trên nước bọt. Sau đó nhân lúc hỏa hỏa không chú ý. Một cái lặn xuống nước đâm vào đoàn người. Không gặp rồi, đầy đủ sau 5 phút, Đường Sương mới ở một đôi sinh đôi tỉ muội bên trong đem Tiểu Chư Chư tìm tới. Tiểu Chư Chư méo miệng, đặc biệt mất hứng nói. Tiểu Sương ngươi không thể như vậy đối tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ muốn tăng khí rồi. Mau buông tay, ta muốn cắn ngươi rồi tương đương, nàng bị Đường Sương bám vào thật dài bím tóc. Đường Sương, ngươi còn cắn ta. Ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao hướng ba ba mụ mụ bàn giao đi. Như ngươi vậy chạy loạn bọn họ rất lo lắng. Mụ mụ đều kém chút chảy nước mắt. Ngươi nói ngươi ném đi làm sao bây giờ. Chúng ta trên chỗ nào lại tìm như ngươi vậy chơi vui Tiểu Chư Chư. Ngươi cũng không thể ném. Không phải vậy trong phòng ngươi động vật nhỏ ta toàn luộc rồi. Đường Quả Nhi. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, vì phòng ngừa Tiểu Chư Chư bạo tẩu. Đường Sương nói, ngươi quá nhỏ, ca ca dắt không tới ngươi tay nhỏ. Mệt mỏi quá, muốn khom lưng, vẫn là dắt ngươi bím tóc càng thoải mái. Trước đây không phát hiện, độ dài vừa vặn đây. Ha ha, đừng cắn, ai, ai ai đừng cắn, sách tương đương đau răng đi. Nói rồi đừng cắn, hỏi ngươi, còn chạy sao? Đường Quả Nhi là đặc biệt thức thời vụ hài tử. Không chút do dự mà nói. Cũng không tiếp tục chạy rồi. Đường Sương, là thật lòng sao? Đường Quả Nhi, siêu cấp nghiêm túc tương đương lừa ngươi là Bạch Lượng Lượng. Đường Sương, xét thấy ngươi thái độ coi như không tệ. Ngày hôm nay lại là ngươi trọng yếu trận đấu ngày. Bất tiện đánh tiểu hài tử. Cho nên ta người lớn có đại lượng. Đem ngươi giao cho mụ mụ ta sẽ tha cho ngươi. Bím tóc cũng không níu. Nhưng nếu như tái phạm lần nữa. Nhốt phòng tối. Phòng tối nhỏ là lão Đường ra phòng chứa đồ. Ngốc lớn mật Đường Quả Nhi rất sợ chỗ kia. Đại bại hoại tương đương, Tiểu Chư Chư nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngoan ngoãn nói, bảo đảm không chạy loạn. Tiểu tiên nữ đáng yêu như thế, sẽ bị bại hoại bắt đi. Ta muốn nghe ca ca lời nói. Theo ca ca đi, ca ca nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Đặc biệt nghe lời, đặc biệt ai ya, đặc biệt đáng yêu. Tiểu Chư Chư vừa bị Đường Xương nắm đi, vừa miệng nhỏ bla bla. Tiểu Xương, vừa nãy hai cái kia tiểu cô nương dài đến một cái dạng hai. Các nàng là sinh đôi. Thật thần kỳ nha, đại gọi dai dai, nhỏ gọi mỹ mỹ. Thế nhưng ta không nhận rõ ai là dai dai ai là mỹ mỹ. Làm sao sẽ có chuyện như vậy nha? Các nàng mụ mụ phân rõ ràng sao? Có thể hay không lầm? Đường Tiểu Quả cùng Đường Tiểu Đường cũng là sinh đôi. Nhưng các nàng là thỏ con. Ta ở các nàng trên người dán kẹo dán. Vị chuối chính là Đường Tiểu Đường. Vị nho chính là Đường Tiểu Quả. Chấm ngoặc kép, vừa nãy 5 phút bên trong. Tiểu Chư Chư vẫn đang cùng đôi kia tên là dai dai cùng mỹ mỹ sinh đôi tỉ muội chơi. Chủ yếu là chơi để ta đoán xem ngươi là ai trò chơi. Đường Xương mới vừa đem Tiểu Chư Chư giao cho Hoàng Tương Ninh. Lý Đức Hoa cùng Mông Thiến Bân đến rồi. Mông Thiến Bân trong lồng ngực ôm một cái tiểu bảo bảo. Mắt to đen lay láy chuyển loạn. Nhìn thấy Đường Quả Nhi. Duỗi ra tay nhỏ a a a a muốn ôm ôm. Không chỉ có Đường Quả Nhi yêu thích. Tiểu Bồ Đào, Tiểu Khổng Tước, Tiểu Kim mấy người cũng đều vây quanh. Trước đây không phát hiện, Tiểu Kim đối Tiểu Bảo Bảo dĩ nhiên rất có hứng thú. Trừ bỏ Đường Quả Nhi, liền hắn ôm thời gian dài nhất, thả xuống Tiểu Bảo Bảo. Đường Quả Nhi đặc biệt muốn một bình nước suối, chạy đến Lý Đức Hoa trước người. Giòn tiếng nói, Đức Hoa ca, cho, uống nước tương đương, ai nha. Lý Đức Hoa cao hứng khom lưng tiếp nhận, cảm tạ Đường Đường, Đường Quả Nhi. Cảm tạ Đức Hoa ca đến cho Đường Quả Nhi cố lên tương đương, lại tò mò hỏi. Người ngày hôm nay không cho tiểu hài tử đâm cái mông sao? Những kia bảo bảo sinh bệnh không tìm được ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không đóng cửa đi. Lý Đức Hoa, xích ma. Không nghiêm trọng như vậy đi. Đừng dọa dọa người. Rất nhanh Đường Quả Nhi liền quăng hắn. Bởi vì có đại nhân vật tới rồi. Trương lão sư cùng Lý bài bài. Lý, tách, tách, tương đương ngươi làm sao cũng tới. Lão nhân gia không thể chạy loạn nha. Muốn nghỉ ngơi nhiều, Đường Quả Nhi liền nói đi. Không thể thang dây, thật là nguy hiểm. Lần sau không nên như vậy nha. Tiểu Chư Chư tiến lên nhất định phải đỡ Lý bài bài đi. Vẫn chưa thể đi nhanh. Muốn từng bước đến. Phía trước người đều tránh ra. Lý bài bài rất muốn nói. Kỳ thực lão nhân gia ta cũng mới 60 tuổi, còn chưa tới đi không nổi niên kỷ. Trương lão sư đến có thể lý giải, này đều là nàng lớp học bạn nhỏ đây, đương nhiên muốn tới cố lên. Lý bài bài mà, cái này nói rất dài dòng. Năm nay tháng 3 một ngày, dưới mưa to, hắn không cẩn thận té lộn mèo một cái, đem bên trái cẳng chân té gãy xương, ngồi dưới đất không lên nổi. Là Đường Quả Nhi cái thứ nhất phát hiện, đúng lúc gọi tới Trương lão sư. Sở dĩ mỗi lần nhìn thấy Lý bài bài, Đường Quả Nhi đều muốn tỉ mỉ che chở, có vẻ đặc biệt khẩn trương. Quả thực so với Mông Thiến Bân trong lồng ngực tiểu bảo bảo còn phải cẩn thận. Lý bài bài đây, từ đây cùng Đường Quả Nhi kết xuống bạn vong niên. Đứa bé này rất có người mị lực, đặc biệt chơi vui, lẫm lẫm liệt liệt nhưng có lúc rất cẩn thận ấm áp. Đến rồi nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, đương nhiên muốn chụp ảnh chung lưu niệm. Mọi người ở đài lĩnh thưởng trên, mấy cái manh trẻ con đứng ở phía trước nhất. Mọi người vượt một chiếc plasma ca, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lập tức sẽ lao tới sân thi đấu. Mỗi người tràn đầy tự tin, mọi người so với tay chữ V. Đường Quả Nhi nhe răng cười đặc biệt hài lòng. Đây là một viên mặt trời nhỏ. Vĩnh viễn lan truyền ấm áp chính năng lượng. Plasma ca trận đấu chính thức bắt đầu. Trước tiên từ 2 tuổi tổ bắt đầu. Không nhanh như vậy đến phiên Đường Quả Nhi đám người. Nhưng mọi người cũng rất bận a. Vội vàng xem so tài tiểu hài từ đây. Hiện trường có 3 cái người chủ trì. 2 nam 1 nữ. trong đó một nam một nữ ở thi đấu trên đường chủ trì trận đấu. Một cái khác nam chủ trì tắc ở trong đám người tùy cơ phỏng vấn dự thi bạn nhỏ. Thi đấu trên đường hai người chủ trì tay phải cầm microphone. Tay trái bộ một cái há mồm dối tay. Trong đó nam chủ trì bộ chính là màu đỏ khủng long dối tay. Nữ chủ trì bộ chính là màu nâu hip hop hầu dối tay. Ở trận đấu bắt đầu trước, bọn họ từng cái hướng hiện trường hết thảy khán giả giới thiệu dự thi bạn nhỏ. Cùng sử dụng dối tay cho bọn họ tiếp sức. Nam chủ trì người đang ở giới thiệu một cái vượt ngồi ở màu đỏ plasma ca trên bé trai. Vị này chính là đến từ Mado Trương Nhất Phàm bạn nhỏ. Hắn năm nay 2 tuổi rưỡi. Thần tượng là The Flash. Chấm ngoặc kép. Vị này thần tượng là The Flash bạn nhỏ. Ở trận đấu ban đầu liền tao ngộ vấn đề lớn. Theo một tiếng đồn vang, Hằng bắt đầu trên tấm chặn chớp mắt thả xuống. Dự thi tiểu bọn kỵ sĩ như ong vỡ tổ giống như xông ra ngoài. Đầy mắt đều là bay đạp chân ngắn nhỏ. Duy nhất không giống chính là Trương Nhất Phàm bạn nhỏ. Tuy rằng thần tượng là The Flash, thế nhưng hắn nhưng không có kế thừa The Flash tốc độ. Không chỉ có rơi vào cuối cùng, hơn nữa khóc sướt mướt đầy plasma ca đi trở về. Hắn ba ba mụ mụ vừa hỏi. Hóa ra là hắn lại xuất phát trước bị bên cạnh bạn nhỏ đạp đến chân. Đem hắn mới giày đạp ô uế. Hắn rất khó vượt qua. Hắn ba ba mụ mụ cùng người chủ trì dồn dập an ủi hắn. Ở người lớn xem ra rất nhỏ một chuyện. Tiểu hài tử lại đặc biệt để ý. Điều này cũng nhắc nhở phía tổ chức nhất định phải chú ý tình tiết. Che chở tốt tiểu hài tử tiểu tâm tâm. Đường quả nhi cùng tiểu bồ đáo. Tiểu khổng tước đám người nằm nhoài trên lan can nhìn một lúc 2 tuổi tiểu thí hài trận đấu sau. Phát hiện ở hiện trường tùy cơ phỏng vấn tiểu hài tử người chủ trì. Người đại ca này ca cầm microphone. Phía sau theo máy quay phim. Bộ này trang bị nàng nhận thức. Lúc trước tiếp thu Thương Tuệ phỏng vấn lúc xem qua. Nàng nắm tiểu bồ đào tay liền muốn đi tiếp thu phỏng vấn. Làm Việt Châu nhân dân mặt giới thiệu chính mình. Nhưng nghĩ tới vừa mới bị tiểu xương huấn một trận, níu bím tóc, cũng không thể lại chính mình chạy. Thế là khẩn cầu đường xương dẫn nàng đi. Đường xương không muốn nàng đi. Đứa nhỏ này nói quá nhiều. Quá yêu thích khoác lác. Đối với máy quay phim không biết phải nói gì. Đối mặt đường quả nhi, xin nhờ rồi. Đường xương nói, ngươi chuẩn bị nói cái gì? Đường quả nhi, tùy tiện nói một chút nha. Đường xương, đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn. Ngươi không cụ thể bàn giao rõ ràng. Ta sẽ không cho ngươi đi. Đường quả nhi, liền bảo hôm nay khí trời rất tốt a, cực kỳ tốt trận đấu. Đường đường đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tối hôm qua tiểu xương truyền 20 năm công phu cho ta. Đánh bại hết thầy tiểu hài tử không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, đường xương, ngươi nói như vậy chính là vấn đề lớn. Không cho phép đi, đường quả nhi, không muốn không muốn, cái kia luân ra suy nghĩ thêm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.